từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 62, Mỹ nữ nhìn quen mắt, gocchuyenaudio.com. Hiên vương ra danh mãnh cười, trên mặt Địch Mân lộ ra đỏ ửng mất tự nhiên. Bực mình nói, ngươi nói bậy bạ gì đó hả? Nàng bị nương giữ lại, đang nói chuyện đấy, có thể phải qua trong chốc lát mới có thể đi ra. Được rồi, Hiên, ngươi cũng gặp qua nàng, một hồi thấy cũng đừng kinh ngạc mới tốt. Cố ý không nói rõ gả tới vốn là Tàn Nguyệt, Địch Mân cũng muốn nhìn một chút, Hiên vương gia chứng kiến Tàn Nguyệt sẽ phải giật mình như thế nào. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, sau này Tàn Nguyệt gặp nạn, nhiều lần đều dựa vào Hiên vương gia tay. Tân nương tử ta cũng gặp qua, cũng không phải không có gặp qua, như thế nào lại, Địch Mân, người này là ai hả, sao cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn mỹ nữ mặc y phục màu đỏ đi đến trước mặt. Hiên vương kinh ngạc trừng to mắt, nàng không phải Liễu Hạo Nguyệt, Liễu Hạo Nguyệt hắn biết, nhưng nàng này một thân thường phục màu đỏ của tân nương. Nói rõ nàng chính là tân nương tử, ta nói rồi ngươi cũng gặp qua. Chấm, Nguyệt Nhi, cẩn thận một chút, nương rốt cục bỏ được cả người rồi. Đem chuyện tối hôm qua nói cho cha mẹ, không nghĩ tới bọn họ một chút cũng không có trách cứ. Vẻ mặt phụ thân mang ý cười nhìn Tàn Nguyệt, mà nương còn là thương tiếc Tàn Nguyệt sớm không có mẫu thân. Lôi kéo tay Tàn Nguyệt nói một không dứt, nhìn bọn họ ở chung hòa hợp, tâm lý Địch Mân cũng cực kỳ vui vẻ. Dù sao, nương cũng có bao nhiêu năm không nói gì nhiều như vậy rồi. Đúng vậy, nương đối với ta tốt lắm. Địch Mân, vị này chính là, lớn như vậy, lần đầu tiên Tàn Nguyệt biết, nguyên lai người nhà cũng có thể ở chung như vậy. Phụ thân sẽ tự ái nhìn mình như vậy, mà nương sẽ thân mật lôi kéo tay mình, lại còn nói chuyện mà chỉ có mẹ con mới có thể nói. Nàng rất cảm động, cũng rất kích động, lại nhìn xem tướng công quan tâm mình như vậy. Nàng đột nhiên rất cảm kích Hạo Nguyệt, nếu như không có Hạo Nguyệt, nàng sao có thể nhận được tất cả nằm mơ cũng không có này. Muốn cảm ơn nàng, mặc dù điểm xuất phát của nàng không tốt, nhưng kết quả là giúp nàng. Không đúng sao, đây là Hiên vương gia. Hiên vương, đây là nương tử của ta. Tàn Nguyệt, hai chữ giống như một tiếng sấm sét, bùng nổ khiến Hiên vương ngã lui lại mấy bước. Hắn nhìn nữ tử áo đỏ bên cạnh Địch Mân chằm chằm không chớp mắt. Trách không được cảm giác được có chút nhìn quen mắt, nguyên lai, nàng dĩ nhiên là Tàn Nguyệt. Nhưng, cũng không đúng, Tàn Nguyệt không phải hẳn là gả cho thái tử rồi sao? Như thế nào lại thành nương tử của Địch Mân? Địch Mân, Hiên vương làm sao vậy? Cái miệng của hắn mở thật lớn a, cách trương.